Chương 2926 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh linh lớn mục sư. Đông Hoàng viện trưởng đột nhiên gấp biến, để người chung quanh không ứng phó kịp, Long Phi cũng là ánh mắt căng thẳng, một cái đi giỏi xông lên, lập tức đỡ lấy Đông Hoàng viện trưởng, nếu như không phải Đông Hoàng viện trưởng hắn e sợ đã ở lần trước đồ long trong đại hội chết rồi, nhiều lần đều không phải Đông Hoàng viện trưởng ra tay, Long Phi đều không sống nổi, ân tình này Long Phi ghi nhớ trong lòng, nhìn thấy Đông Hoàng viện trưởng đột nhiên không được, Long Phi trong đầu không khỏi đau. Sót Đông Hoàng viện trưởng nụ cười nhạt nhòa, nói, kỳ hài tử, ngươi thật sự thật không đơn giản, ta tin tưởng ngươi sau đó sẽ càng thêm không đơn giản, nói không chắc ngươi có thể thay đổi thế giới này. Long Phi kiểm tra Đông Hoàng viện trưởng thương thế, Đông Hoàng viện trưởng trên mặt trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, ỷ vô dụng, ta đã không xong rồi. Long Phi trong mắt ướt át, Đông Hoàng viện trưởng thấp giọng nói, ở ngươi tới, gần thêm chút nữa. Tiếng nói của hắn đã nhỏ nhập mũi âm, cũng sắp muốn nghe không gặp, Long Phi cúi người xuống, nói, ỷ già sân, ngươi có cái gì muốn bàn giao, ta nhất định giúp ngươi làm được. Đông Hoàng viện trưởng dùng hết trong cơ thể cuối cùng một ít chân linh chi khí, ý niệm truyền âm cho Long Phi, nói, kỳ hài tử, đi tiêu giao thành có người ngươi muốn tìm, nhớ kỹ, nhất định phải đi, nhất định phải, cái cuối cùng chữ không có nói ra, Đông Hoàng viện trưởng đầu nhẹ nhàng lệch đi, trên người lại không có nửa điểm khí tức chết rồi, cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tìm kiếm tiêu giao thành E đẳng cấp, cấp C thời gian, không E khen thưởng, 1.000 điểm EXP. Phát động một cái cấp C nhiệm vụ, hơn nữa cũng không có chỗ đặc biệt nào, không chỉ có như vậy, Long Phi nghe cũng là đầu óc mơ hồ, để tiêu giao thành. Nơi nào? Trong lòng không rõ, cũng muốn hỏi, nhưng là... Cảm giác được Đông Hoàng viện trưởng thân thể cứng ngắc cùng lạnh lẽo, hắn tâm cũng là đột nhiên căng thẳng, tâm không tên bắt đầu thấy đau, trời ơi thiên tộc. Tương lai này món nợ lão tử muốn một bút tính ở trên đầu ngươi. Long Phi không còn suy nghĩ tiêu giao thành sự tình, một cái cấp C nhiệm vụ mà thôi, Long Phi cũng không có xem thêm nặng, bất quá. Đây là già sơn nguyện vọng, hắn tương lai tìm cơ hội nhất định sẽ đi tiêu giao thành, đọc truyện T. Tại http://2.2/trini tuy rằng hắn hiện tại liền tiêu giao thành ở nơi nào cũng không biết, nghe phù phù. Viên Thiên Vương tần tần quỳ xuống, tiếp theo Đông Hoàng học viện học sinh tất cả đều quỳ xuống, lại chính là Đông Hoàng trong thành dân chúng cũng đều từng cái quỳ xuống. Đông Hoàng viện trưởng vì là Đông Hoàng thành từng làm sự tình quá nhiều, trước đây mọi người đều cho rằng ở Đông Hoàng thành Tô gia sức ảnh hưởng to lớn nhất, nhưng là bây giờ nhìn lại Đông Hoàng viện trưởng sức ảnh hưởng mới là to lớn nhất, sau một ngày ế không xong rồi. Chúng ta chữa trị thuật đã không khống chế được trong cơ thể nàng cổ trùng, đã thỏa mãn không được. Long Phi, chúng ta thật sự không có cách nào. Trừ phi gia chủ vẫn còn, nhưng là hắn hiện tại vậy, Tô gia vài tên trưởng lão ở Tô Tố trước giường điên cuồng phóng thích chữa trị thuật, nhưng là hiện tại đã không hề có tác dụng. Hơn nữa, Tô Vạn Đồ tuy rằng bị Long Phi dùng thuốc giải cấp cứu, thế nhưng hắn thần trí mơ hồ, biến thành một cái lão niên si ngốc người điên, rất nhiều chuyện đều đã quên, chỉ nhớ rõ một cái Tô Tố, hắn bây giờ cũng là không có nửa điểm tu vị, muốn phóng thích mạnh mẽ chữa trị thuật cũng không thể, ghê đau. Long Phi ca ca, ngươi giết ta đi. Ta không chịu được, ngươi giết ta đi. Tô Tố sắc mặt không ngừng biến hóa, đau không thành hình người, Long Phi song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hắn thật sự không nghĩ tới biện pháp, thật sự không biết nếu như đi cứu Tô Tố, loại này cảm giác vô lực để hắn dị thường khó chịu khi giết ta. Van cầu các ngươi, giết ta. Đau ở trên giường lăn lộn, trong phòng mỗi người nhìn đều khó chịu, Long Phi nội tâm đang thét gào. Rốt cuộc muốn làm sao mới có thể cứu nàng, đến cùng muốn thế nào à? Đột nhiên, tâm thần của hắn khẽ động, trong phút chốc, Long Phi ánh mắt vừa vào, là sinh mệnh chi tuyền. Đúng. Tâm thần của ta trên có sinh mệnh chi tuyền, nếu như dùng nó chữa trị sức mạnh có thể hay không cứu Tô Tố đây? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là sinh mệnh chi tuyền. Ngươi có thể cảm nhận được ta triệu hoán sao? Ngươi có thể cứu nàng sao? Ta phải nên làm như thế nào? Long Phi lại là một trận hoảng loạn, nhìn Tô Tố thống khổ dáng vẻ, hắn trong đầu liền như một đoàn loạn ma như thế, ê mặc kệ rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp cắt ra bàn tay của chính mình, máu tươi trào ra, trực tiếp đưa tới Tô Tố trước mặt, nói, kệ Tô Tố, đến, hút ta huyết, nhanh, hút máu của ta. Rồi thấy cảnh này, tất cả mọi người là rùng mình, Tô Tố lắc đầu, không chịu tiến lên, Long Phi không có quản nhiều như vậy, chỉ cần có một ít cơ hội. Chỉ cần tồn tại một chút xíu khả năng hắn đều không thể bỏ qua, bàn tay đặt tại Tô Tố ngoài miệng, máu tươi nhỏ chảy vào đi. Long Phi nội tâm cũng đang bí ẩn cầu khẩn, hệ sinh. Mệnh chi tuyền, cho điểm lực cà, nhất định phải giúp một chút ta. Máu tươi nhỏ chảy xuống đi, kỳ quái một màn phát sinh, Tô Tố lại trong nháy mắt không đau, không chỉ có như vậy, nàng không ngừng biến hóa sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên hồng hào lên, thậm chí so với trước đây da dẻ càng thêm nước nộn, người trong phòng đều sửng sốt, tình cảnh này quá quỷ dị, Long Phi tinh huyết có thể giải độc, Long Phi trong lòng nói cảm tạ, rồi cảm ơn ngươi. Sinh mệnh chi tuyền công hiệu, kỳ thực sinh mệnh chi tuyền ở Long Phi tâm thần trên cũng không có thả ra một chút chữa trị năng lực, toàn bộ đều là bởi vì Long Phi trong cơ thể ẩn giấu huyết mạch duyên cớ, nhưng mà, Long Phi cũng không biết, hắn cho rằng là sinh mệnh chi tuyền đang trợ giúp hắn, Tô Tố sắc mặt khôi phục, cả người cũng phấn chấn lên, hơn nữa. Nàng trên người từng đạo chữa trị ánh sáng sức mạnh bắt đầu lập lòe ra đến, cũng đang điên cuồng hấp thu bên trong, y vù. Vù. Vù. Từng đạo ánh sáng, nàng cả người trôi nổi lên, bị ánh sáng cho bao phủ lại, lần này càng là làm cho tất cả mọi người xem há hốc mồm, Tô Tố hai mắt khép hờ, vận chuyển trong cơ thể chân linh chi khí, bắt đầu điên cuồng hấp thu, cũng trong nháy mắt này, nàng tu vị đang điên cuồng đột phá y âm. Âm. Âm. Liên tục vài tiếng nổ vang, trực tiếp đột phá hỗn cương cảnh giới, quá khiếp sợ nhưng mà, này còn không là kết thúc, Tô Tố hai mắt vừa mở, trên người chữa trị ánh huỳnh quang đột nhiên biến đổi, biến thành một viên cổ thụ che trời, Tô gia những kia trưởng lão toàn bộ chấn động rồi, từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn cổ thụ bóng mờ, che trời à, chữa trị thuật mạnh nhất bí thuật. Cái này cũng chưa tính, cổ thụ che trời lần thứ hai dị biến, biến thành một con tinh linh, lóe lên to lớn hai cánh tinh linh, những kia Tô gia trưởng lão toàn bộ sợ đến cả người phát run, bọn họ đối với chữa trị thuật lý giải tối cấp bậc cao chính là cổ thụ che trời, đối với Tô Tố trên người trôi nổi tinh linh bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Long Phi âm thầm chấn động, kẻ ta xoa một chút, lớn tinh linh mục sư. Trâu bò rồi.